Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 46, nữ vương hot search ảnh đế sủng ở đầu quả tim 43. Góc truyện audio.com. Mộc Giai Nhân sắc mặt thay đổi. Chỉ là đang ngồi trước nhiều máy quay như vậy. Cô ta miễn cưỡng duy trì một bộ mặt ôn nhu mỹ lệ. Cái gì chiêu thức phả mặt thứ hai? Có người hỏi, lại là tin tức nóng gì đó của Thư Nhã sao? Mau nhìn xem, trên mặt đám phóng viên giải trí đều là tươi cười. Bọn họ ngày thường trừ bỏ mong ngóng tin tức riêng tư của những minh tinh. Còn có các loại tin tức tai tiếng rèm pha. Với địa vị của Thư Nhã ở giới giải trí, chỉ một vấn đề nhỏ của cô thôi cũng đủ lên đầu đề rồi. Mấy ngày gần đây giữa Thư Nhã cùng Mộc Giai Nhân xảy ra mâu thuẫn, làm cho đám phóng viên bọn họ có nhiều công việc để làm a. Ai có thể lấy được tư liệu tốt nhất, tiền thưởng lấy được không phải là con số nhỏ đâu. Chiêu thức phả mặt thứ hai, quả nhiên trở thành hot search trên Weibo cùng các trang mạng Internet khác. Bài viết mới nhất Thư Nhã cũng chỉ vẻn vẹn 6 chữ chiêu thức phả mặt thứ hai. Đã đủ nhấc thêm một cơn sóng to gió lớn. Ha ha ha ha, tôi đây còn đang tự hỏi vì sao Thư Nhã ra tay đánh người. Tiện nhân bị đánh là xứng đáng. Kỹ nữ lòng dạ hiểm độc. Kỹ nữ tâm cơ, lục trà biểu. Trên đời này không ngờ còn có người không biết xấu hổ như vậy. Đại đao của tôi đã nhịn không được nữa. Đám phóng viên nhìn cái tin tức nóng hổi trên đầu trang mạng rồi liếc nhìn Mộc Giai Nhân vẫn còn điềm đạm đáng yêu một cái. Mộc Giai Nhân nhìn ra được sự khinh thường, thất vọng cùng trào phúng trong mặt đám phóng viên, chạy nhanh tới chỗ người đại diện giật lấy điện thoại, chỉ thoáng nhìn một cái sắc mặt cô ta đã nhợt như từ giấy. Cái này không cần hóa trang giả bệnh nữa, sắc mặt cô ta đã thật sự trắng bệch rồi. Thư Nhã đã lấy ra chứng cứ, là giấy chứng nhận thương tích của Mộc Giai Nhân. Xương cẳng chân của cô ta không phải bị đá gãy. Vậy chứng minh được kết quả giám định cô ta công bố trên mạng toàn là giả cả. Tôi có thể giải thích. Có khả năng là do giấy chứng nhận thương tích của tôi lúc trước bị sai. Mộc Giai Nhân hai mắt phiếm nước mắt nhìn vào máy ảnh nói. Chính mắt mọi người cũng thấy được mà. Chị Thư Nhã là ở tại bệnh viện đá gãy chân của tôi, ô ô. Sủng Ái nhàn nhã dựa vào trên ghế sofa khóe môi anh đào hơi câu lên. Vuốt ve chú mèo đen trên người cô. Mi nói xem, bước tiếp theo cô ta sẽ làm gì nhỉ? Người ta không biết à, ký chủ tùy cô cứ tùy tiện chơi. Chỉ cần không giết chết cô ta là được rồi. Phấn cửu cửu cường điệu lên 3 chữ không giết chết. Sủng Ái trong mắt hiện lên thần sắc quỷ quyệt, thân là khí vận sủng nhi của thiên đạo đúng là không thể dễ dàng chết a. Lúc này, điện thoại vang lên. Sủng Ái liếc nhìn màn hình điện thoại, là số điện thoại là cô không biết. Alo, âm thanh thiếu nữ ôn hòa dễ nghe. Ở nhà, âm thanh trầm thấp của nam nhân mang theo tư tính khó nói nên lời làm cho lỗ tai người nghe như nhũn ra. Sủng Ái duy trì ngữ khí tốt của một người nhân viên nói chuyện với sếp. Quân tổng có chuyện gì sao? Tôi tặng em một món quà lớn. Ánh mắt Sủng Ái hiện lên tia nghi ngờ. Nói, quà gì cơ, đã gửi đến cho em rồi. Nam nhân cười nhẹ một tiếng. Nói, nếu như em thích nó, đêm nay tới bồi tôi ăn một bữa cơm như thế nào? Tôi không thích, Sủng Ái vô tình cự tuyệt. Nói xong liền gác máy. Tinh tinh, điện thoại Sủng Ái thông báo có tư liệu được gửi đến. Cô click mở ra tư liệu sau đó download xuống. A, chậm một chút. Giọng nữ phóng đãng từ trong video clip truyền đến a. Nhẹ, một chút, Tuấn Hy, quá nhanh. A, tiểu yêu tinh. Giọng nam mang theo hơi thở gấp gáp không cam lòng yếu thế. Cô rất chặt a, Sủng Ái. Thật cay mát, ký chủ, bọn họ đây là đang chơi trò tiểu yêu tinh đánh nhau sao? Phấn cửu cửu ra vẻ thuần khiết thiện lương hỏi, mở to đôi mắt tròn xoe đáng yêu. Sủng Ái nhìn chằm chằm video clip trên điện thoại, bình luận nói, Mộc Giai Nhân ngực quá nhỏ. Ồ, dáng người Tống Tuấn Hy cũng như vậy. Sủng Ái ánh mắt hơi lóe, khẽ cười nói, lên, chiêu thức phả mặt thứ ba, cách chương.